Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1434, chương 1434, bảy màu hỏa phượng. Thánh hỏa Ngô Đồng nhìn lấy đỉnh đầu che đậy lấy toàn bộ hạp cốc biển lửa. Trên thực tế lại là trong hạp cốc sinh trưởng từng cây kỳ lạ đại thụ hỏa diễm tán cây hội tụ vào một chỗ hình thành, mà mỗi cây đại thụ tán cây phía dưới, chạc cây trung gian, bảy màu kiểu chữ biểu hiện tên, thình lình chính là Lý Minh tìm kiếm đã lâu thánh hỏa Ngô Đồng cây. Những thứ này thánh hỏa Ngô Đồng theo mặt đất đến không trung cao mấy chục mét độ đều là thẳng tắp. Một cái thân cây, chỉ có đến 20 mét trở lên mới dài ra vô số chạc cây. Mỗi một cây trên chạc cây nở rộ lấy dày đặc bông hoa, mà cánh hoa chính là cháy hừng hực liệt diễm. Nguyên lai hỏa diễm thâm uyên lại là thánh hỏa Ngô Đồng rừng cây hình thành bảo hộ kết giới. Chỉ có tại cường đại thần lực bảo hộ dưới, ngoại nhân tài có thể đột phá những thứ này biển lửa hạn chế. Lý Minh trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, thân thể vẫn còn tiếp tục hướng về hạp cốc dưới đáy hạ xuống. Ánh mắt của hắn tiếp tục xem hướng hạp cốc chỗ sâu. Chỉ thấy hẹp dài trong sơn cốc răng đầy vô số thân cây, nhưng lại có mảnh nhỏ giữa đất trống, thình lình nằm một cái bóng người màu đen, an tĩnh nằm dưới đất, toàn thân tản mát ra nhạt màu xanh nhạt diễm hỏa, nhất thời để hắn nhìn hai mắt đăm đăm. Cái này chẳng lẽ cũng là Phượng Hoàng thần thú? Gặp hắn hiện tại bộ dáng, có vẻ như đã bị thương thật nặng. Chỉ là tạm thời không biết thương thế như thế nào, thì trên mặt đất nằm bóng người phía sau, cao lớn đối diện vách núi dưới chân, một cái đen nhánh cửa động khổng lồ cũng xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Đây chính là Phượng Hoàng thần thú ở lại động huyệt. Hiện tại xem ra, Phượng Hoàng thần thú sớm tại mấy lần trước tế đàn mở ra thời điểm đã bị nghiêm trọng thương thế. Lần này khả năng thật gánh không được. Thế nhưng là Lý Minh lại kinh ngạc phát hiện, chính mình thân thể y nguyên không bị khống chế, theo hắc quang bao khỏa không ngừng chậm rãi hạ xuống tại giữa rừng cây giữa đất trống, đứng tại trên mặt đất, Lý Minh cảm giác mình hai chân đã bắt đầu hướng về phía trước chậm rãi rảo bước tiến lên, mà hắn ánh mắt cũng không tự chủ được khóa chặt tại phía trước 100 mét bên ngoài. Nằm trên mặt đất cái kia hôn mê nam tử bóng người. Không tốt, Lý Minh trong lòng nhất thời cảm giác vạn phần không ổn. Vừa mới thượng cổ ma hồn lời nói hắn nhưng là nghe được rõ ràng. Mặc dù mình phá hư tử thần tế đàn sau khi hoàn thành, thượng cổ ma hồn hấp thu ma lực sau cùng nhất hoàn, nhưng là bây giờ ma lực đã gia trì ở trên người hắn. Cái này tử thần trạng thái lại không cách nào bị hắn khống chế. Chẳng lẽ thực sẽ giống thượng cổ ma hồn nói như thế, chính mình sẽ giúp nó đi giết rơi thần thú? Nếu thật là như thế tôi nói, cái kia hắn giết chết thần thú lại cùng ma hồn đi giết rơi thần thú khác nhau ở chỗ nào? Không muốn a. Lý Minh trong lòng kinh hãi, loại này bị thần bí lực lượng khống chế tình huống thân thể, hắn đã là lần thứ hai ở trong game đụng phải. Lần đầu tiên là ma nữ cùng thánh nữ khai chiến, thân thể của hắn bị hai vị NPC mỹ nữ khống chế. Nhưng lúc này đây, tình huống rõ ràng càng thêm nghiêm trọng. Lý Minh ra sức muốn chuyển động bước chân, đoạt lại đối thân thể quyền khống chế. Thế nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, hắn đều không thể trưởng khống thân thể bất luận cái gì vị trí quyền khống chế. Thậm chí ngay cả ánh mắt chuyển động đều không thể tự chủ. Tà môn như vậy trạng thái, bây giờ nên làm gì? Lý Minh thử muốn mở ra liên minh kênh, hướng lên phía trên đồng đội cầu viện, nhưng hệ thống lại nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Hiện tại hắn đang ở vào đặc thù trong hoàn cảnh, không cách nào hướng ra phía ngoài địa đồ gửi đi bất cứ tin tức gì. Tiếng bước chân y nguyên còn tại không ngừng vang lên, biến lớn sau Lý Minh thân thể 2-3 lần liền đã đi qua mấy chục mét khoảng cách. Phía trước vách núi trong lòng đất, cái kia nằm sấp nằm nam tử bóng người cũng càng ngày càng có thể thấy rõ ràng. Đây là một tên người mặc màu sắc rực rỡ lông vũ tô điểm mà thành hoa lệ trường bào nam tử. Nghiêng mặt nằm dạp trên mặt đất, đó có thể thấy được tên nam tử này lớn lên đến tuấn mỹ dị thường. Nhưng bây giờ hắn vốn là ngọc đồng dạng tuấn mỹ trên dung nhan, lại nhìn không đến bất luận cái gì huyết sắc, dường như giấy trắng đồng dạng trắng bệch, mà lại khóe miệng của hắn một bên tràn ra một chút huyết dịch. Trên mặt đất hội tụ thành một bãi nhỏ đỏ thẫm máu nước. Có vẻ như lần này thần thú bị thương phá lệ nghiêm trọng. Nhưng tên nam tử này gục ở chỗ này không nhúc nhích, tựa như là đã hôn mê. Lý Minh thấy rõ ràng phượng hoàng thần thú hình người bộ dáng, trong lòng không khỏi phi thường tò mò. Trong truyền thuyết phượng hoàng đều là mỹ lệ nữ tử hóa thân. Hiện tại hắn lại nhìn đến một cái tuyệt mỹ nam tử bộ dáng. Có điều hắn lần này chuyên môn tại trên internet tìm tòi có quan hệ phượng hoàng thần thú một số tư liệu. Căn cứ hoa hạ cổ lão truyền thuyết bên trong ghi chép, phượng hoàng thần thú chia làm phượng cùng hoàng hai loại. Bên trong phượng vì hùng, hoàng vì con mái, chẳng qua là dân gian truyền thuyết thường xuyên làm lăn lộn mà thôi. Nhìn lấy cái này hôn mê nam tử, Lý Minh lập tức minh bạch, nơi này phượng hoàng thần thú hẳn là một cái hỏa phượng thần thú, mà Lưu Ly Vương thành tòa kia trong tháp cao bất tử phượng hoàng lại là một cái giống cái thần hoàng. Lý Minh thân thể không ngừng hướng về hôn mê nam tử tới gần. Đã đi tới khoảng cách đối phương không đủ 10 mét địa điểm, mà hắn lại như cũ không cách nào theo trong trạng thái tránh ra. Trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể càng phát ra tới gần nơi này đầu thần thú. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Minh trong lòng vạn phần lo lắng. Có thể tình huống bây giờ lại đã hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bắt đầu gia tăng tốc độ cước bộ, vọt thẳng hướng tên kia hôn mê nam tử, mà lại tay phải hắn cũng giơ lên cao cao. Trong lòng bàn tay một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen thình lình xuất hiện. Hỏng bét, tử thần trạng thái vậy mà lại trực tiếp phát động công kích. Trách không được thượng cổ ma hồn dù cho bị hắn phá hư tế đàn, lại như cũ hưng phấn như vậy. Bạch, cũng chính tại thời khắc này, phía trước nằm sấp nằm tên nam tử kia đột nhiên thân thể như thiểm điện bay ngược giữa không trung. Một đôi hỏa diễm thiêu đốt hai mắt đột nhiên mở ra, vung lên 7 màu tay áo dài, giữa không trung vô số thiêu đốt lên hỏa diễm màu sắc rực rỡ lông vũ đồng loạt hướng về Lý Minh. Trước người vọt tới, đáng chết ma quỷ, coi như bổn tọa chết cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Tuấn Mỹ nam tử phát ra một tiếng gầm thét, trước người vô số ánh sáng lấp lóe, biến ảo thành lít nha lít nhít 7 màu phượng vũ, liên miên không ngừng hướng về Lý Minh vọt tới. Phốc phốc phốc, Lý Minh chỉ thấy trước mắt 10 triệu khoe sáng lóng lánh. Trong lòng của hắn không khỏi không có sợ hãi, ngược lại cảm giác có chút may mắn. Ước gì hỏa phượng thần thú nhất kích xử lý chính mình, miễn cho ủ thành sai lầm lớn. Bạch, nhưng là tay phải hắn lại đột nhiên vung lên, biến lớn mấy lần màu đen trùm sáng hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, trực tiếp ngăn tại hắn thân thể trước. Vù vù tiếng xé gió bên trong, vô số thiêu đốt phượng vũ tựa hồ bị màu đen trùm sáng hấp dẫn, cùng nhau hướng về chùm sáng bên trong phóng đi. Sau đó từng cái hóa thành hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Hoác hoác hoác, nho nhỏ thần lực cũng dám ở bản thần trước mặt khoe khoang, còn không ngoan ngoãn chịu chết. Lý Minh mở ra miệng rộng, phát ra một trận lệnh hắn đều không thể tin được tiếng cuồng tiếu. Ta đi, cái trạng thái này còn có thể nói chuyện. Lý Minh giờ khắc này bị dọa cho phát sợ. Hắn tựa hồ minh bạch một chút tình huống, cái gọi là tử thần tế đàn, làm không cẩn thận là thượng cổ ma hồn triệu hoán tử thần ma linh đặc thù thiết trí. Mượn dùng sức mạnh sinh mạng cùng cái kia kỳ lạ ma hạch tác dụng. Thế mà đem thượng cổ tử thần triệu hoán đến linh giới bên trong. Mà bây giờ lại phụ thuộc ở trên người hắn. Đây chính là thượng cổ hung thần lực lượng. Hỏa phượng thần thú căn bản bất lực chống lại. Ngươi đến cùng là ai? Huyền lơ lửng ở giữa không trung tuấn Mỹ nam tử. Đẹp trai trên mặt nhất thời lộ ra kinh dị thần sắc. Dị thường khẩn trương hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.